Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Đại Kim Chủ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu và Tiểu Edward giao thiệp vô. Cùng thiếu, tính một chút số lần bất quá thấy hai mặt mà thôi. Một lần là cần phải mời đi trước Boston thời điểm. Một lần khác chính là Johnson nữ sĩ phái đúng, đúng lẫn nhau cơ hồ không hảo cảm. Diệp Đông Thanh còn từ hắn nơi đó gài bẫy qua dòng giã 10 triệu đô la Mỹ. Không có phương thức liên lạc, tiểu Edward thông qua luật sư tìm được hắn không kỳ quái. Kỳ quái chính là tại sao phải tìm hắn, khó hiểu cảm thấy bên trong có cái hố, ví dụ như vu hãm mình trái với giữ bí mật hiệp nghị. Hay hoặc là nghĩ biện pháp gì hại tự mình xui xẻo đợi một chút. Hỏng bét ấn tượng đã ở lại Diệp Đông Thanh trong đầu. Không chút nào đi chỗ tốt nghĩ ý nghĩa. Lần trước từ hắn cầm trong tay đi lên chục triệu USD. Coi như không quan tâm, như thế chút ít tiền. Mất thể diện là khẳng định, mà ở những người giàu trong mắt, vinh dự thường thường muốn so với mặt mũi càng trọng yếu hơn. Vô luận như thế nào, khẳng định không phải là muốn gặp mặt cảm tạ mình. Điểm này Diệp Đông Thanh hết sức khẳng định, cật hỏi xong phát hiện, bên đầu điện thoại kia lão luật sư vậy không biết nguyên nhân cụ thể. Suy một lát sau quyết định trước hay là đáp ứng gặp một lần. Nếu như tên kia không phục, quyết định muốn tiến hành trận thứ hai đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói tuyệt đối là kiện cầu cũng không được chuyện tốt. Dẫu sao chiến tranh bước chân đang tới gần. Gần đây giá dầu đại khái trước tiên trong buổi họp tăng. Bắt tay bộ phận kia dầu hỏa kỳ hạn giao hàng đã giúp công ty kiếm được hơn 7 triệu đô la. Địa điểm gặp mặt cỡ tại phố Uôn. Vẫn là hắn thường xuyên đi nhà kia Starbucks quán cà phê. Thời gian mới hơn 7 giờ tối. Không có hứng thú và vị kia tương đương có tiền mập mạp cùng đi ăn tối. Ở quán ăn hoa đã ăn no, Diệp Đông Thanh đưa Triệu Lưu Ly và Laura sau khi trở về. Một mình ra cửa đi bộ đến nơi hẹn, bên đường có con chuột chạy qua. Không phải một cái, tiếp liền ba con, từ thùng rác chạy về phía cống thoát nước. Thùng rác chung quanh rác dưới bị lạnh gió cạo đi. Rất khó tưởng tượng địa phương như vậy chính là thế giới kinh tế trung tâm một trong. Vùng lân cận hoàn cảnh gay gâu coi như là mọi người đều biết chuyện. Tương đối mà nói Trump Tower vùng lân cận tốt hơn nhiều. Manhattan từ Bắc đi về phía Nam. Ở vào Trung ương công viên phía Đông Upper East Side thích hợp nhất cư trú. Trung thành công ty nhiều hơn một chút. Hoàn cảnh sống vậy hết sức không tệ. Đông đảo cao cấp người giàu thích ở trung thành mua sắm bất động sản. Tiểu Edward trong nhà có tiền, ra cửa mang mấy vị hộ vệ thuộc về tiêu phối, mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền thấy được hai Rolls Royce ngừng ở quán cà phê cửa. Một vị vóc người béo phệ phái nam trẻ tuổi khó khăn xuống xe. Nếu không phải phía sau không gian cũng khá lớn. Những người đi đường thậm chí hoài nghi hắn có thể hay không bị thẻ ở. Cho dù là ở phố Uôn, vậy rất ít gặp đến nhà như vậy có tiền người. Trong miệng ngậm chìa khóa vàng ra đời. Cho tới bây giờ không biết thiếu tiền là cảm giác gì. Bà mụ hỗ trợ an bài xong hết thảy, cho đủ để cho mấy đời người không lo ăn uống khổng lồ ký gửi quỹ. Diệp Đông Thanh phỉ nhổ loại này con nhà giàu đồng thời. Ít nhiều có chút hâm mộ, mình liều sống liều chết, nhưng kém hơn người khác có vị tốt mù, mới trưởng thành liền bắt được mấy trăm triệu đô la ký gửi. Đời người không chính là như vậy, có người chân trần đạp bùn, có người từ nhỏ đem máy bay tư nhân làm đồ chơi. Chênh lệch từ ra đời bắt đầu liền tồn tại, lớn như vậy một ngồi núi vàng biển bạc, nếu như không đánh bạc, không loạn giải. Muốn ngồi không ăn toàn bộ thua sạch đều không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Đông Thanh mình là không có biện pháp thành là phú nhị đại. nhưng hắn hy vọng tương lai con gái mình cũng có thể thành là người có tiền. Tốt nhất là người khác đề ra đến lúc đó. Tổng hội thêm một câu, không phải là có cái tốt lão tử, cái loại đó. Quang suy nghĩ một chút liền cảm thấy thoải mái. Làm tiểu Edward Johnson ngồi vào Diệp Đông Thanh đối diện, rõ ràng cảm giác được bởi vì chấn động, đưa đến trên bàn cà phê bề ngoài dâng lên rung động. Nước hoa eau de cologne mùi vị gắng gượng nồng, mặt đầy bóng loáng, đối phương dẫn đầu mở miệng trước nói, yên tâm, ta ngày hôm nay tới đây không phải là vì tìm ngươi phiền toái. Trước mặt sự việc liền làm chưa có phát sinh qua. Ta giữ được mặt mũi, ngươi bắt được hòa giải tiền, như vậy hồi báo nhiều trước tiên, ta không thể không nhận thua, tạm thời coi là đối kháng mình tán dương. Diệp Đông Thanh không có nhận nói, không dây dưa hỏi, đặc biệt kêu ta đi ra, tổng không phải là chỉ muốn nói cái này, có chuyện gì nói thẳng đi, ngươi bận bịu ta cũng bận bịu, không cần phải lãng phí thời gian. Cái này tránh hợp tiểu Edward tâm ý, hắn mới lười được chơi hóa giải mâu thuẫn cái này một bộ. Làm ăn trên trận không có thuần túy bằng hữu, giống vậy không có tuyệt đối lợi ích. Cười nói, như vậy chúng ta trực tiếp nói chuyện tránh sự. Ta đã biết ngươi đi gặp qua Warren Buffett tiên sinh, hơn nữa bị hắn cự tuyệt đầu tư đề nghị. Loại chuyện này ngươi hẳn tìm ta mới đúng. Ta trên tay có một số lớn rỗi rãnh đưa tiền tạm thời không địa phương đầu tư. Bỏ ra trước kia mâu thuẫn, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, nhưng là cụ thể kiểu mẫu còn được lại cẩn thận nói một chút. Dẫu sao ta mới là bỏ tiền một khối, gánh vác rất đại phong hiểm. Ta muốn ngươi rõ ràng ta ý nghĩa, có thể bỏ cho một khoản tiền cho ngươi, nhưng ta phải bắt được nhiều hơn, phải có nhiều ngây thơ. Mới có thể bỗng dưng vô cớ theo tiền làm khó dễ. Diệp Đông Thanh không nghĩ tới cái này cha. Bỗng nhiên lúc này phát hiện trước mặt tên này dường như không có như vậy khiến người chán ghét. Rõ ràng tiểu Edward là muốn nâng cao chia so ca. Lắc đầu cười nói, quả thật hẳn làm ra điểm thay đổi. Ở trước đó ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi làm sao biết ta theo Warren Buffett tiên sinh thương lượng chuyện? New York nào có bí mật? Ta muốn biết cuối cùng cũng sẽ biết. Tiểu Edward trả lời như vậy hắn. Phỏng đoán đang lo lắng cho truyền tới Warren Buffett tiên sinh trong lỗ tai. Cố ý che giấu mình nguồn tin tức. Gặp mặt thời điểm Warren Buffett tiên sinh bên người trừ hộ vệ chính là đám trợ lý. Lão đầu kia chắc chắn sẽ không khắp nơi nói tới. Phạm vi thu nhỏ thành mấy người kia trên mình. Diệp Đông Thanh chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải thật để ý loại chuyện này, nhún vai một cái hỏi, ngươi muốn hợp tác thế nào? Nếu như ta cảm thấy thích hợp, có thể cân nhắc một chút, nếu đến tìm đến ta, thuyết minh ngươi coi trọng ta đầu tư ánh mắt, cái này làm cho chúng ta tiếp theo có thể tiến hành hợp tác có cái tốt bắt đầu. Trước mắt trong tay có hạng mục tốt, nhưng thiếu tiền đầu tư không sai. Bất quá nếu không cảm giác được ngươi thành ý, để cho ta cảm thấy bị làm nhục, ta tuyệt đối lập tức đi. Sau này vậy đừng nói bất kỳ hợp tác chuyện. Thái độ đủ gay gâu, cái này ngược lại để cho tiểu Edward cảm thấy hắn thật có cái gì tốt hạng mục. Lần trước bởi vì vọng động đánh cuộc với nhau chuyện, hắn ở Diệp Đông Thanh nơi này bị thua thiệt nhiều. Đánh cuộc với nhau thời gian cố ý mời người điều tra quỹ nước ngọt công ty này. Diệp Đông Thanh bản thân đời người sơ lược lý lịch giống vậy bị bao hàm đang điều tra trong phạm vi. Cho ra kết luận để cho tiểu Edward nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau kết quả vậy chứng minh hắn quả thật có thực lực. Hảo cảm chưa nói tới, nhưng ở tiểu Edward trong suy nghĩ, đã đem hắn phân chia là thật tinh mắt người thông minh. Một loại kia. Cho nên lần này cơ duyên xảo hợp biết được Diệp Đông Thanh đi tìm cổ thần Warren Buffett tiên sinh. Nói tới chuyện đầu tư, hai bên cũng không có nói gộp lại sau đó. Lập tức đến tìm đến hắn. Tiểu Edward trong lòng tính toán vậy gõ được leng keng vang. ở hắn xem ra có thể kiếm tiền đương nhiên được, bất quá coi như hao tổn, còn có thể để cho Diệp Đông Thanh bỏ tiền đền bù lên tổn thất. Nếu như có thể đem tên này lấy phá sản như nhau coi như là chuyện đẹp, chừng cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Diệp Đông Thanh mở cho lão Warren Buffett tiên sinh hiệp nghị coi như không tệ. Chí ít ở hắn trong mắt, đã thuộc về 10 phần thành ý một loại kia. Đáng tiếc cuối cùng nhưng bị cự tuyệt. Giờ phút này tiểu Edward chủ động tìm tới cửa, cân nhắc đến tương lai có thể mang tới lợi ích lâu dài, để cho hắn không thể không tạm thời buông xuống ngăn cách lựa chọn hợp tác. Dùng phố Uôn người thường xuyên treo ở mép một câu nói, dẫu sao tiền là vô tội, mỗi người có riêng mình tính toán. Tiểu Edward mang trên mặt hư giả nụ cười, mở miệng đối với hắn nói, ta dĩ nhiên tràn đầy thành ý, chẳng qua là bỏ ra theo hồi báo không đúng các loại. Ta biết ngươi bây giờ ít một chút có thể dùng làm đầu tư tiền. Ngươi rất cần đầu tư không phải sao? Mà dựa theo ngươi đối với lão Warren Buffett tiên sinh nói điều kiện, thành tựu bỏ tiền một khối, yêu cầu ở gánh vác nguy hiểm điều kiện tiên quyết đề ra lời cao chia. Đây không phải là một rất yêu cầu hợp lý sao? Nếu trước mặt vị này vóc người béo phệ phú nhị đại, thật giống như nhìn như ngu xuẩn như vậy, Johnson nữ sĩ tuyệt sẽ không ở hắn sau khi trưởng thành liền cho nhiều tiền như vậy. Để cho tiểu Edward mình thử nghiệm đi đầu tư quản lý tài sản, Diệp Đông Thanh không có xem nhẹ hắn ý nghĩa, cảm thấy rất cần phải có cẩn thận nữa. Tuy nói người da trắng, các người da đen thích bụng dạ thẳng thắn, đưa đến đùa bỡn âm mưu bàn về thời điểm cũng lộ vẻ được nông cạn lại đơn giản. Thọt âm đao sức lửa không bằng hoa kiều lợi hại. Từ cân nhắc an toàn, vẫn là ở trong đầu đem hắn nói lặp đi lặp lại lọc 2-3 lần, bảo đảm không để cho mình rơi vào trong hố. Diệp Đông Thanh gật đầu một cái, trả lời, rất yêu cầu hợp lý. Vì tỏ rõ ta thành ý, ta có thể lần nữa thiết kế một phần chia hiệp nghị, để cho ngươi không lời không lỗ trước đề ra điều kiện không thay đổi. Thiết lập tương tự với công ty cho những cao quản kỳ quyền khen thưởng mục tiêu. Mỗi đạt tới một cái cao hơn con số sau đó, ta có thể lấy được nhiều hơn chia. Đề nghị này ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, có thể, nhưng là ngươi trước nói cho ta. Kết quả là cái gì đầu tư hạng mục? Tiểu Edward tới câu, chẳng lẽ ngươi gặp vị kia đầu tư riêng quản lý quỹ? Sẽ đem tất cả lá bài tẩy đều nói hết cho người khác sao? Có thể nói cho ngươi đại khái phạm vi, Internet sản nghiệp, thuộc về đường dài đầu tư, có thể sẽ cầm 10 năm trở lên, nhưng là nếu lúc nào ngươi muốn rút vốn, trước thời hạn nói cho ta một tiếng là được. Trong vòng 2 năm có ở đây không hao tổn điều kiện tiên quyết, không thể tùy ý rút vốn. Nhưng nếu như hao tổn, ta sẽ dựa theo cực cao nhất nước nợ lãi suất tính toán, để cho ngươi liền vốn và lãi lấy lại tất cả tiền. Vượt qua 2 năm sau đó, mỗi 3 tháng cũng cho ngươi một lần rút vốn cơ hội. Điểm này sẽ bị viết vào trong hợp đồng. Diệp Đông Thanh làm sao ngu đến nói cho hắn đầu tư cái gì? Nếu không tiểu Edward hoàn toàn có thể bỏ ra chính hắn làm một mình. Bởi vì có lòng tin ở 2 năm sau để cho mình tiền vốn sung dụ. Vì vậy một chút cũng không lo lắng đến lúc đó sẽ đụng phải phiền toái. Nếu quả thật có thể nói thành cái này cọc hợp tác, cần phải thương lượng chi tiết còn rất nhiều. Hai bên đang thử thăm dò đối phương thái độ, thử nghiệm đem lớn khung trước lập ra tốt, 2 năm sau tùy thời rút vốn, hơn nữa còn thuộc về không lời không lỗ loại đầu tư. Trừ Diệp Đông Thanh vốn không có biện pháp bảo đảm, đến lúc đó tuyệt đối có thể đủ ngạch trả lại sự thiếu sót này bên ngoài. Chúng đối với tiểu Edward không thể nghi ngờ hơn nữa có lợi, còn có dù là không kiếm được tiền, cũng có thể nhân cơ hội làm nhục Diệp Đông Thanh tâm tính. Tiểu Edward trên mặt lộ vẻ cười, nói những thứ này ta có thể tiếp thụ,